Tiểu Vũ gãi gãi tai, có chút xấu hổ nói. Mặc kệ ngươi, chuyện thật ra là như thế này. Tư Huyền bởi vì thân thể hủy hết, cho nên hồn phách bị giam cầm ở tẩy vô vọng sơn, không cách nào rời đi. Tới lần này tới đây, chính là để cho quân thập có thể trở về vô vọng sơn một chuyến. Thêm nữa là cũng từ huyên gặp mặt, sau đó để Tư Tư giải quyết xong tâm nguyện, an tâm theo ta trở về. Theo ngươi trở về? Túc Thanh cuối cùng nghe ra được manh mối, không khỏi lại lần nữa quan sát Tiểu Vũ một phen. Đối với thân phận nàng, có chút ngạc nhiên. Túc Thanh vốn chỉ đơn giản, cho rằng cô gái này là một mạc hồn phách. Thế nàng xông vào Nhạc gia, muốn hỏi chuyện mà thôi. Hôm nay xem ra, cũng là có một chút khác biệt. Thứ cho tại hạ mạo muội, xin hỏi cô nương, rốt cuộc là người phương nào? Tiểu Vũ nghe Túc Thanh hỏi câu này, đắc ý ngẩng đầu nói. Ta chính là người gặp người thích, hoa thấy hoa nở, oan hồn thấy quy hàng, tiểu hắc tuyệt bạch thấy lui tán, trung lão đại thấy nhức đầu, lưu quang boss thấy im lặng, tân tiền nhiệm tiểu quỷ sai dịch, Tiểu Vũ đại nhân. Túc Thanh hiển nhiên là nghe không có hiểu bao nhiêu, chỉ nghe hiểu câu nói sau cùng. Không nghĩ tới, nha đầu này lại là địa phủ quỷ sai, thật là người không thể xem bề ngoài. Trở lại chuyện chính. Túc Thanh nghe nói, Tiểu Vũ muốn quan thập đi vô vọng sơn, trong lòng lại có chút không cam lòng. Muốn ở trong Nhạc gia, có thể dễ gặp gỡ, thế nhưng, chính là lại để cho lục đệ trở về vô vọng sơn kia. Nếu như lại có cái ngộ nhỡ, vậy như thế nào mới tốt? Không được, không thể để cho lục đệ trở về. Túc Thanh trầm tư một lát, cuối cùng không muốn giúp việc này. Kể từ sau khi lục đệ trở về, cả người cũng thay đổi. Trước kia là lang công tử tiêu sái vui đùa, nay lại thường xuyên không nói một lời, ngồi ở nóc nhà, chính là đợi một ngày như vậy, không biết đang suy nghĩ gì. Túc Thanh mặc dù không thừa nhận, nhưng là thực sự hiểu rõ, bởi vì cô gái miêu cương kia, hiện tại, lục đệ vất vả, khôi phục lại, hắn làm sao có thể lần nữa để cho hắn lâm vào hồi tưởng quá khứ. Tiểu Vũ thấy Túc Thanh cự tuyệt, xem chừng không thể thay đổi. Con ngươi đảo một vòng, cũng không cùng hắn tranh cãi. Chợt đưa tay chỉ một bên, kinh ngạc nói. Gì? Người áo đen lão đại kia, lại đến tìm ngươi? Túc Thanh nghe vậy, trực giác xoay người nhìn lại, nhưng không có phát hiện bất luận kẻ nào. Trong lòng cả kinh, ý thức mê mang đi qua. Nhất thời, hiểu bị mắc lừa. Nay lúc này nháy mắt công phu, Tiểu Vũ lắc mình một cái, liền phủ chọn thân thể của hắn. Hắc hắc, mới vừa rồi đã nói với ngươi, tiểu hắc tiểu bạch thấy thối lui, trung quỳ lão đại thấy nhức đầu, diêm vương lão đại thấy cũng không nói gì. Ta là người lợi hại, ngươi lại không phòng bị. Ai, thật là ngu ngốc, cũng không thể không giáo. Tiểu Vũ cố gắng ưỡn ngực, tự hồ coi như hài lòng thân thể này. Không tệ. Nhìn như yếu đuối, trên cánh tay vẫn có mấy lượng thịt nha. Không thể kéo dài thời gian, Tiểu Vũ xoay người, xuyên qua hành lang, hướng nội sảnh đi tới. Quân thập ơi quân thập, ác thê Tư Tư đang chờ ngươi nhé. Tiểu Vũ đứng tại chỗ, cảm giác một hồi nhức đầu. Nàng thật không ngờ, hình như địa phương không lớn, thế nào càng đi vào trong, càng rộn rãi lên. Trước mắt gian phòng này là phòng nào? Rốt cuộc gian nào mới là quân thập ở đây? Đáng chết! Người vừa nãy đâu? Nam nhân áo đen cùng bạch y, còn có tử y, thế nào một cái chớp mắt đã đều không thấy? Như thế nào đây? Chẳng lẽ muốn nàng tìm từng gian? Bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, Tiểu Phủ ngoan ngoãn chấp nhận. Thôi thôi, tìm thôi. Cất bước đến gần trước cửa một gian phòng, Tiểu Phủ trong đầu suy tư, là gõ cửa hay là trực tiếp để cửa đi vào đây? Trong phòng này, có người hay không đây? Ai, có chút phiền não nắm tóc. Dù sao, thân thể này cũng không phải là của mình, coi như đi nhầm phòng. Cùng lắm, thì nói tiếng thật xin lỗi chứ sao? Tiểu Vũ sửa sang lại đầu tóc, cũng không nữa bận tâm cái gì, trực tiếp để cửa vào. Người nào? Đập vào mắt, là một tòa bình phong. Sau tấm bình phong truyền đến ào ào tiếng nước chảy. Nam tử nghe tiếng cửa mở, nhất thời kinh ngạc mở miệng. Tiểu Vũ một hồi choáng váng. Mẹ nó, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Thế nhưng đụng phải tình cảnh Mỹ Nam tắm rửa. Ai đó? Cái đó, y nhầm phòng. Ngươi từ từ tắm. Tiểu Vũ mặt đỏ lên, cúi đầu vội vàng chuẩn bị đóng cửa rời đi. Lại nghe được sau tấm bình phong, một hồi tiếng nước chảy. Một nam tử từ trong bồn tắm đứng lên, xuyên qua bình phong, lộ ra cái đầu nhỏ. Mi thanh mục tú, rất là đẹp mắt. Nhìn thấy Tiểu Vũ, sau đó, cười đùa nói. À, thì ra là Ngũ Đệ. Đến, vừa đúng lúc, giúp ta kỳ lưng một chút. Tay ta mỏi nhừ, với không tới rồi. Tiểu Vũ ngẩn ra, cúi đầu lúng túng, không biết như thế nào cho phải. Không thể nào, như vậy không quá thái chứ. Nhanh lên qua đây, cậu đứng đó làm cái gì? Nam tử kêu la, xoay người, ngồi trở lại trong bồn tắm. Tiểu Vũ nhất thời, cũng không biết như thế nào cho phải, chỉ đành phải nhắm mắt đi tới, đi qua bình phong, khoảng cách gần nam tử kia. Cảm giác đầu tiên chính là, wow, da của hắn cực đẹp nha. Lắc đầu, cắt đứt tư tưởng bệnh hoạn trong đầu mình. Tiểu Vũ đứng tại chỗ, ánh mắt lơ đãng, biết rõ nhìn là không nên mà. Ngũ Đệ, ngươi làm gì thế? Nam tử quay mặt sang, có chút không hiểu nhìn về Tiểu Vũ. Tiểu Vũ trong ánh mắt né tránh, chợt kinh ngạc phát hiện. Hai mắt nam tử đúng là ngọn lửa màu đỏ. Kinh ngạc, nhìn chăm chú vào trong mắt nam tử. Tiểu Vũ si mê xúc động, muốn đi qua nhìn xem một chút. Chợt nghe nam tử khóe miệng cong lên, có chút giả hoạt nói. Ngũ Đệ, hôm nay có chút khác thường, một chút cũng không giống người bình thường. Lại gặp ăn hồn, hứa ngươi cầu cứu sao? Nhạc gia này, thất huynh đệ, vốn là đồng tình thủ túc. Đối với thân huynh đệ của mình, cũng là rất hiểu rõ. Túc Thanh có thể thấy chuyện, hoặc người mà người thường không thể nhìn thấy, bọn họ cũng đã sớm biết được. Tiểu Vũ nghe trong bồn tắm yêu nghiệt, nam tử hỏi ra lời này. Liền đã biết giữ huynh đệ bọn họ, nhất định tín nhiệm thật sâu, tình nghĩa không cạn. Chỉ là cảnh tượng Mỹ Nam tắm rửa, khiến lòng nàng sôi trào không dứt. Còn kém không có phun máu mũi để bày tỏ nội tâm nàng kích động. Chợt nhớ tới lúc gần đi, Tư Huyền với nàng có nói qua. Quân Thập từng ở nơi đỉnh núi này, thường xuyên cùng ta nói chuyện với giữ huynh đệ bọn họ. Bảy huynh đệ Lạc Gia, tình cảm vô cùng sâu đậm. Tên của bọn họ đều là lấy màu sắc mà đến. Đại ca gọi là Mặc Tề, là người bình tĩnh tỉnh táo, nói năng thận trọng. Thập Quân cùng những huynh đệ khác cũng rất tôn kính hắn. Thân phận của hắn thần bí, đến bây giờ cũng không ai biết hắn rốt cuộc xuất thân nơi nào. Nhưng có thể khẳng định, đại ca cũng không phải người bình thường. Nhị ca, gọi Mộc Bạch, rất thích đọc sách, thường xuyên trốn ở trong phòng, đọc sách cả ngày. Thường ngày, cũng là một bộ trang phục thư sinh, bộ dáng thanh tú, rất chiếu cố những huynh đệ khác. Mỗi khi có người chọc đại ca mất hứng, thì thường thường đều là nhị ca ra mặt tương trợ. Mạng Quân Thập chính là hắn cứu. Trong lòng ta vẫn rất cảm kích hắn. Tam ca tên Hồng Lệ, người cũng như tên, hắn có một đôi mắt màu đỏ như ngọn lửa, xinh đẹp trẻ trung, ai cũng kinh ngạc. Có điều, tính cách hơi nhỏ mọn và tính tình trẻ con, nhưng cũng là người được sủng ái nhất. Hắn có tài ca múa. Mọi người ngày đêm vui vẻ đều dựa vào tài ca múa của hắn, danh chấn cả Nguyệt Tố Thành. Đôi mắt tỏ yêu mị. Tiểu Vũ lấy lại tinh thần, nhìn nam nhân đang ở trong bồn tắm. Đây chính là người mà Tư Huyền đã nói. Tam ca Hồng Lệ. Hồng Lệ thấy Tiểu Vũ đứng im tại chỗ, sững người nhìn hắn. Bất giác, gương môi khẽ cười, biểu hiện gợi cảm mê người. Sao hôm nay, Ngũ Đệ lại biến thành câm rồi? Tốt lắm, tốt lắm. Mau đến đây, trả lưng giúp ta. Buổi tối còn phải diễn đó. Chẳng lẽ người không muốn kiếm tiền? Thấy không thể từ chối được, Tiểu Vũ bất đắc dĩ, nhắm mắt đi về phía trước hai bước. Nhận lấy chiếc khăn lông của Hồng Lệ, cúi đầu lúng túng trả lưng giúp hắn. Ngồi ở trong bồn tắm, ánh mắt của Hồng Lệ quay vòng. Ngẩng đầu, nhìn người đứng ở phía sau đang giúp hắn trả lưng, tà mị cười một tiếng. Bất chợt giang tay, kéo lấy cổ áo Tiểu Vũ. Nhân lúc nàng kinh ngạc, một tay ném nàng vào trong bồn tắm. Quỳnh!

giống như là thần trí vẫn còn mơ hồ. Thiếu phủ vội vã trở về phòng, mở tủ treo quần áo ra. Đập vào mắt nàng, toàn là những chiếc áo màu xanh nước biển. Xem ra, bảy anh em nhà này, mỗi người có một màu riêng. Tiểu Vũ lắc đầu một cái, tùy ý cầm một cái áo màu xanh, ném lên giường. Đưa tay ra, muốn cửa thắt lưng, thì chợt dừng lại. Trời ạ, đây chính là thân thể của một nam nhân à. Muốn thay quần áo, chả phải cởi sạch sao? Ách, cái này... Tiểu Vũ trong lòng rối loạn, không biết làm thế nào cho phải. Hiện tại, toàn thân nàng ướt nhẹp, vô cùng khó chịu. Nhưng nếu thay quần áo, thì sẽ... Nhìn thấy hết của nam nhân này. Ngũ ca tên là Túc Thanh, cũng là một nam nhân rất lợi hại. Đầu óc thông minh vô cùng, các cửa hàng lớn nhỏ của Nhạc Gia, toàn bộ đều giao hắn xử lý. Nhạc Gia ngày đêm, có thể vui vẻ phồn hoa, công lao của Ngũ ca là không nhỏ. Túc Thanh, Túc Thanh. Tiểu Vũ thấp giọng mặc niệm, không phải là ta có ý làm xấu thanh danh của ngươi, chờ ta làm xong việc, sẽ hoàn toàn biến mất trước mặt ngươi. Đấu tranh tư tưởng một hồi, Tiểu Vũ quyết định trước tiên, cứ thay quần áo đã. Trong miệng nàng, không ngừng lẩm bẩm, phi lễ chớ nhìn, sau đó bắt đầu nhắm mắt cởi quần áo. Nàng cố gắng không để cho mình chạm vào, bất kỳ địa phương nào không nên chạm. Cố gắng không nên sờ da thịt của hắn. Khó khăn lắm, Tiểu Vũ mới hoàn thành quá trình, thay y phục đầy gian nan, vỗ vỗ ngực. Tiểu Vũ lại khôi phục tinh thần sảng khoái, rồi tự mình nhủ. Đi thôi, mau đi làm chính sự thôi. Để cửa ra. Chợt nàng cảm thấy hoa mắt chóng mặt, dường như có một thanh âm đang quanh quẩn trong đầu nàng. Nữ nhân đáng chết, dám lợi dụng thân thể của ta, mau đi ra ngoài cho ta. Tiểu Vũ tay cầm cạnh cửa, ra sức lắc đầu một cái. Thật không ngờ, linh lực của Túc Thanh lại lớn hại như vậy. Thiếu chút nữa ép được hồn của nàng thoát ra rồi. Không được, Tiểu Vũ kiên quyết. Chuyện nàng đáp ứng Tư Huyên còn chưa làm được. Nàng muốn đem hắn về bên cạnh Tư Huyền. Lần này, nàng nhất định phải làm được. Tiểu Vũ ổn định lại tinh thần, ép linh lực của Túc Thanh xuống. Nàng ổn định lại suy nghĩ của mình. Một lần nữa rồi đi ra ngoài. Vừa mới đi ra ngoài, liền nhìn thấy Quân Thập. Ánh mắt đạm bạc trong như nước, dường như ẩn giấu niềm đau thương nào đó. Nhưng đây quả thật cũng là một nam nhân tài mạo xuất chúng. Đó chính là tướng công của Tư Huyền, Quân Lan. Tên thật của hắn vốn là Quân Lan, nhưng chữ Lan nghe có vẻ giống như tên của nữ nhi. Chắc hắn đã bị các huynh đệ cười nhạo nhiều, nên hắn mới đổi tên thành Quân Thập. Dần dần, giang hồ chỉ biết đọc công tử Quân Thập, chứ rất ít người nhớ đến tên thật của hắn. Vậy còn người cuối cùng đâu? Người cuối cùng cũng là người nhỏ nhất, thất đệ, tên là Thương Tử. Trong bảy huynh đệ, thì tam ca cùng thất đệ là hai người đẹp nhất. Vẻ đẹp của bọn hắn không giống như người phàm trần, lại càng không phải vẻ đẹp khí khái nam nhi, mà ngược lại, có chút yêu mị giống như vẻ đẹp của nữ nhân vậy. Bởi vì tam ca có một đôi mắt đỏ, nên rất ít người nói sằng bậy về hắn. Ngược lại, thất đệ thì lại nổi danh là yêu nghiệt, hại nước hại dân. Đúng là thất đệ rất yêu nghiệt. Nữ nhi bị hắn nghe hoặc, đâu chỉ phải ở kinh thành, mà cả Nguyệt Quốc. Trên giang hồ, không ai không biết đến tên hoa tặc Hiên Viên Thương Tử. Chân mày của Tiểu Vũ giãn ra, cuối cùng cũng tìm được người nàng cần tìm. Nàng vội vàng đi nhanh về phía trước. Quân Thập ngẩng đầu nhìn người trước mắt, có chút ngẩn người ra. Nghĩ tới lời nói của mình trước đó, có hơi quá. Khẽ cúi đầu, mở miệng nói, Ngũ ca. Tiểu Vũ đâu có để ý cái gì ca với không ca. Trực tiếp, kéo ống tay áo của Thập Tứ, rơi vào phòng mình. Quân Thập Tứ có chút ngạc nhiên. Vừa đi vào vừa hỏi, Ngũ ca, cứ định làm gì vậy? Tiểu Vũ lười phải giải thích, liền hét lên. Ngươi đi theo ta là được, đến nơi, ta sẽ giải thích cho ngươi. Lôi được Quân Thập vào phòng, Tiểu Vũ nhanh chóng đóng cửa, hít sâu một hơi. Thần sắc nghiêm trọng nhìn Quân Thập. Chuyện ta sắp kể với ngươi, có thể nhất thời ngươi sẽ cảm thấy khó tin. Nhưng ngươi nhất định phải tin ta, mỗi lời ta nói đều là sự thật. Không có nửa điểm lừa dối, ngươi nhất định không được cho ta là nói bậy, không được cho ta là uống nhầm thuốc. Càng không được nói ta là thần trí mơ hồ. Quân Thập nhìn Tiểu Vũ, vẻ không hiểu, nhưng cũng không nói gì. Dù sao hiện giờ, hắn cũng đã thấy, Vũ ca có vẻ thực sự không bình thường cho lắm. Tiểu Vũ thấy Quân Thập không nói gì, nghĩ hắn là hiểu những lời nàng vừa nói, liền bày ra biểu tình trẻ con, dễ dạy gật đầu nói. Là thế này, nương tử của ngươi, cũng chính là Tư Huyền, hồn phách của nàng, vẫn bị giam ở đỉnh núi Vô Vọng, nơi mà các ngươi đã từng ở. Thật ra, thì nàng luôn chờ đợi ngày được về bên cạnh ngươi. Cho tới bây giờ vẫn chưa rời đi, nàng mỗi ngày đều phải trốn tránh, lo bị quỷ sai đuổi bắt. May mắn được một hoa yêu giúp đỡ, cho nên mới có thể ở hạ giới lâu như vậy. Từ ngày ngươi mang theo một nữ tử, cùng nhảy xuống vách đá rồi biến mất, nàng vẫn luôn đợi ngươi trở về. Hiện nay, đỉnh núi kia đã bị con người khai phá trồng trọt, biển hoa đã bị hủy. Đối với nàng, chính là một đả kích lớn, hồn phách nàng đã sắp không chịu nổi. Nếu không nhanh tới địa phủ để luân hồi, e là nàng sẽ bị hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Trước khi đi, nàng muốn gặp lại ngươi lần cuối. Ngươi hãy mau trở lại đó được không? Tiểu Vũ nói hết một hơi, chỉ thấy Quân Thập vẻ mặt khiếp sợ nhìn nàng, có chút không hiểu, nhưng không có vẻ gì là không tin. Ngũ ca, ngươi... Quân Thập biết Túc Thanh, có thể nói chuyện, hoặc nhìn những thứ mà người thường không thể. Hơn nữa, còn biết chút đạo thuật. Nhưng hắn thực sự không hiểu. Tuy là Ngũ ca so với người thường, lợi hại hơn rất nhiều. Nhưng núi Vô Vọng xa kinh thành như thế, làm sao Ngũ ca có thể biết tất cả? Hơn nữa, còn biết cả chuyện hắn cùng Phi Phi nhảy xuống vách đá. Huống chi, lúc trước, quan hệ của Ngũ ca đối với Tư Tư còn căng thẳng như vậy. Thế mà bây giờ, giống như là đang ủng hộ bọn họ vậy. Lòng Tiểu Vũ nóng như lửa đốt. Đến lúc nào rồi, còn Ngũ ca, không đợi được nữa, nàng phất tay một cái, vội vàng nói. Ngũ ca cái gì chứ? Ngươi mau mau đến núi Vô Vọng đi, nếu muộn thì ngươi sẽ phải hối hận cả đời đấy. Thực ra, Tiểu Vũ vẫn còn giữ một bí mật, đó chính là về Mỹ Nam Hoa Yêu kia. Mỹ Nam Hoa Yêu kia nhất định là có tình ý với Tư Huyền, đến kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra được. Còn cái gì mà hoàng hồn thuật? Tiểu Vũ khi còn sống, mặc dù không tin vào thần Phật, nhưng nàng cũng hiểu được, làm việc trái với luân thường đạo lý, như cải tử hoàn sinh, thường thì sẽ không có kết quả tốt đẹp, cho nên nàng mới vội vàng tìm Quân Thập, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của Tư Tư, rồi nhanh chóng mang nàng đến địa phủ lễ luân hồi. Quân Thập nghe vậy, mắt sáng lên nhìn Tiểu Vũ, mặc dù không rõ Ngũ ca tại sao lại có cử chỉ lời nói khác thường như vậy. Nhưng tâm hắn tưởng như đã tàn, nhìn lại nghe được tin tức của Tư Huyền, cho tàn nên lòng hắn, giờ phút này lại bùng cháy lên. Quân Thập cảm kích nói, Ngũ ca cảm ơn ngươi. Còn ca kiếp gì nữa? Tiểu Vũ hận không đập hắn một phát, đến núi Vô Vọng luôn. Nàng la ầm lên, đi đi, mau đi đi. Quân Thập gật đầu, nhanh chóng xoay người đi, cũng không chuẩn bị bất cứ thứ gì, cứ thế, chạy ra ngoài luôn. Tiểu Vũ thấy mọi chuyện đã hoàn thành, cũng không muốn ở lại nơi này lâu. Nàng còn phải đi theo Quân Thập để thấy hắn đi tới núi Vô Vọng an toàn. Nghĩ vậy, Tiểu Vũ chắp tay lại, nhẹ giọng thì thầm. Lui! Hồn phách nàng lập tức thoát khỏi thân thể Túc Thanh. Không chú ý đằng sau lưng, đột nhiên im lặng. Ánh mắt của Túc Thanh tối sầm lại. Tiểu Vũ vội vã, đuổi theo Quân Thập. Nàng vừa mới di chuyển, chỉ nghe sau lưng vang lên một chữ, dây kế tiếp. Người nàng đã không thể động đậy. Tiểu Vũ thầm than trong đầu. Ai nha, hỏng rồi. Nàng lại quên mất. Tên nam nhân này có đạo hạnh cao thâm, còn từng học qua đạo thuật đấy. Lần này game over rồi. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Túc Thanh bước từng bước lại gần Tiểu Vũ, dừng lại bên người nàng. Không nhìn thấy Quân Thập đâu, lửa giận trong lòng hắn càng lớn. Đứng giữa tam giới, từng người nên giữ cuộc sống của mình. Nếu không có tương quan, thì chớ có nói nhiều. Lục đệ hiện tại rất tốt, phải khó khăn lắm, hắn mới thoát khỏi thương nhớ về nương tử. Người hôm nay lại bắt hắn nhớ lại, hy vọng lại rồi, lại một lần sinh ly tử biệt. Ngươi cảm thấy như vậy, đối với hắn là tốt lắm sao? Tiểu Vũ đứng một chỗ, vốn là đang suy nghĩ nên làm thế nào cho phải. Thế nhưng khi nghe những lời Túc Thanh vừa nói ra, chợt ngẩn ra, đúng vậy,